Bởi vì ta là tiên nữ nha. Tác giả: Xuân Phong Lựu Hỏa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 104, phần 104. Trình Ngộ, nàng hiện tại cảm giác chính mình như là thân bất do kỷ lâm vào một cái vòng luẩn quẩn. Đáp ứng rồi Quách Ngang, không đáp ứng Cố Triết Phong giống như không thể nào nói nổi. Tiểu tử này tâm tư nhiều, không chừng lại muốn loạn tưởng. Nam nhân thật là phiền toái. Này một đường du sơn ngoạn thủy, Trình Ngộ hoàn toàn thành hai vị nhiếp ảnh gia hình người người mẫu. Cố Triết Phong thực đua, vì cho nàng đánh ra cao gầy cảm giác, trực tiếp ghé vào ướt át trên cỏ giúp Trình Ngộ chảo góc độ. Hoàn toàn không màng chính mình quần áo bị thủy lộng ướt làm dơ. Điểm này Quách Ngang làm không được. Thích nữ nhân hắn sẽ truy, nhưng là hắn tuyệt đối sẽ không vì lấy lòng nàng mà ủy khuất chính mình. Quỳ dạp trên mặt đất vì nàng chụp ảnh loại này sự tình. Quá không thể diện, hắn liếc hướng Cố Triết Phong. Tiểu tử này nhìn qua, hoàn toàn là cái tiểu hài nhi bộ dáng. Vô luận là diện mạo vẫn là tâm tính, đều quá tuổi trẻ, nữ hài cũng không phải là ngươi gắt gao truy ở mông mặt sau. Liều mạng đối nàng hảo, nàng liền sẽ đối với ngươi khuynh tâm ân ý giống Trình Ngộ loại này có rất mạnh lòng tự trọng. Nhưng đồng thời lại thực không cảm giác an toàn nữ nhân. Nàng yêu cầu không phải người khác đối nàng có bao nhiêu hảo. Nàng yêu cầu một phần tâm an cảm giác. Loại cảm giác này cũng không phải là Cố Triết Phong này tiểu phá hài có thể cho đến nàng. Cho nên Quách Ngang vẫn là có tin tưởng. Đại gia ở khe sâu chơi cả ngày. Buổi tối trở về rất sớm liền rửa mặt chuẩn bị ngủ. Lục Mạn Mạn chắt bím tóc. Ăn mặc cậu bé bọt biển tiểu váy ngủ. Ngồi ở trên giường lớn ngồi xếp bằng chơi di động. Nguyên Tu dựa nghiêng ở bên người nàng. Trong tay cầm GI túi tiền thư. Một bên nhìn. Đồng thời một cái tay khác thưởng thức nàng hoạt hoạt đầu tóc ti. Vòng ở đầu ngón tay. Một tầng lại một tầng. Sau đó chợt buông ra. Sợi tóc liền tán loạn ở hắn lòng bàn tay. Nhu hòa ánh đèn rơi rụng xuống dưới. Ở hắn đĩnh bạt ngạch tế cùng thâm thúy mắt khuếch gian đầu hạ một mảnh ám trầm bóng ma. Lúc này Nguyên Tu khí chất nội liễm. Cùng chiến trường phía trên đường hoàng ương ngạnh hắn. Hoàn toàn là hai người. Lục Mạn Mạn oánh nhuận tú khí đầu ngón tay chạm vào bìa sách tầng ngoài. Nàng không có quấy rầy hắn. Càng không hỏi hắn cái gì. Nguyên Tu tốt nghiệp lúc sau sẽ xuất ngoại niệm thư. Hắn đối ai đều không có giấu giếm. Mà chiến đội thành viên cũng đã sớm biết. Đây là hắn cùng phụ thân chi gian lẫn nhau thỏa hiệp. Trưởng thành là một hồi cha mẹ cùng hài tử đánh giá. Cũng là tự mình nội tâm đấu tranh. Mà Nguyên Tu đã làm ra lựa chọn. Khảo nhờ phúc cùng GIE. Nguyên Tu hẳn là sẽ lựa chọn đi nước Mỹ niệm thạc. Như vậy hắn thế tất muốn rời khỏi ích chiến đội. Nếu còn muốn đánh thi đấu, hắn có thể lựa chọn gia nhập Mỹ liên chiến đội. Dù sao tuyển thủ vô quốc tịch, ở nơi nào đều là có thể phát triển. Lục Mạn Mạn không xác định Nguyên Tu có thể hay không gia nhập Mỹ liên chiến đội. Hắn giống như đối quốc gia vinh dự loại sự tình này còn rất chấp nhất. Nếu gia nhập Mỹ liên đánh Trung Quốc, hắn nên làm không tới loại sự tình này. Niệm cho đến này, Lục Mạn Mạn thở dài một tiếng. Nguyên Tu chú ý tới kia một tiếng nhỏ không thể nghe thấy thở dài. Ôn Nhu hỏi, làm sao vậy? Lục Mạn Mạn nằm ở hắn đùi căn. Nói, đừng động ta, nhàm chán. Miên man suy nghĩ, Nguyên Tu buông thư. Đối Cố Triết Phong nói, khăn quàng đỏ, lại đây đấu địa chủ. Cố Triết Phong hoàn toàn ngồi ở án thư biên. Hết sức chuyên chú nhìn chằm chằm màn hình máy tính. Con chuột cùm cụp rung động. Không rảnh, Lục Mạn Mạn tò mò mà vọng qua đi. Phát hiện Cố Triết Phong đang ở giúp Trình Ngộ tu đồ. Oa, thật xinh đẹp. Lục Mạn Mạn đạp dép lê đi vào án thư biên xem hắn pê đồ. Cố Triết Phong hỏi Lục Mạn Mạn, ngươi xem sắc điệu có phải hay không muốn điều lượng một chút? Hiện bạch, nhưng là nàng đã thực trắng. Lại lượng khả năng sẽ có vẻ giả, ngươi quá tinh tế. Ta cảm thấy hiện tại liền rất đẹp a, không không? Mỗi một cái chi tiết đều phải tinh tu, oa. Trình tỷ yêu cầu thật hà khắc ai, ân, Cố Triết Phong không có nói. Kỳ thật chỉ là hắn tưởng đưa nàng hoàn mỹ nhất ảnh chụp. Trình Ngộ căn bản không có như vậy yêu cầu. Thậm chí nàng liền ảnh chụp đều không có tìm hắn muốn. Sao Trình Ngộ một người tịch mịch mà nằm ở trên giường. Hạ Thiên đi tìm Nhậm Tường chơi. Lục Mạn Mạn tìm Nguyên Tu chơi. Chỉ còn nàng một cái độc thân cẩu. WeChat thu được Quách Ngang truyền đến hơn 10 chương nàng ảnh chụp. Hơn nữa chụp hình chính mình sạch sẽ album. Tỏ vẻ phát lại đây ảnh chụp hắn đều xóa. Di động một chương không lưu. Ý bảo nàng yên tâm ân y Trình Ngộ nhất bảo tồn những cái đó ảnh chụp. Từ ảnh chụp lớn nhỏ tới xem. Hẳn là không có phát nguyên đồ. Nữ hài tử luôn là yêu cầu tinh tế một ít. Tỉ như lẫn nhau gian WeChat truyền ảnh chụp nhất định phải điểm đánh góc trái bên dưới nguyên đồ. Nếu không WeChat sẽ tự động áp xúc ảnh chụp. Áp xúc ảnh chụp sẽ so nguyên đồ mơ hồ rất nhiều. Nàng cũng không có yêu cầu Quách Ngang phát nguyên đồ. rất có thể hắn cũng không biết như thế nào phát nguyên đồ. Nam nhân cũng không phải thường xuyên chia sẻ ảnh chụp, tính, miễn miễn cưỡng cưỡng cũng còn hành. Quách Tổng cảm ơn Lạp, Trình Ngộ nằm ở trên giường kiều chân bắt chéo. Hừ ca, click mở Mỹ đồ Tú Tú bắt đầu tu đồ. Tu hảo lúc sau, liền đã phát bằng hữu vòng. Di động hơi hơi chấn động. Tin tức nhắc nhở là Cố Chiết Phong. Cố Chiết Phong dùng WeChat cho nàng đã phát hai bức ảnh. Ảnh chụp nàng đứng ở thác nước biên. Từ ngước nhìn góc độ quay chụp, nàng thân cao ít nhất đề ra 5 cm. Hoàng hôn vầng sáng vừa vặn dừng ở nàng ngọn tóc vị trí. Nàng rũ con ngươi, mỗi một cây cong vút hàng mi dài đều rành mạch. Nàng loát chính mình đầu tóc, biểu tình điềm đạm văn tĩnh. Trình Ngộ đều hít thở không thông. Nàng như thế nào không biết chính mình cư nhiên như vậy Mỹ. Cố Chiết Phong phát tới hai chương hình ảnh giống nhau như đúc. Hắn hỏi nàng, ngươi muốn nào chương? Trình Ngộ, hai chương không đều là giống nhau sao? Cố Chiết Phong, không giống nhau. Trước một chương quang đánh đến lượng một chút, Trình Ngộ nhìn kỹ xem. Thật đúng là, trước một chương muốn bạch một ít, nhưng khác biệt không lớn. Trình Ngộ, ta cảm thấy đều đẹp. Cố Chiết Phong, không, ngươi tuyển một chương, ta rối rắm nửa giờ, Trình Ngộ tuyển bạch kia chương. Cố Chiết Phong, ok, ta đây tiếp tục tu, Trình Ngộ, còn muốn tu. Cố Chiết Phong, camera trong thẻ còn có 50 nhiều chương, ta đều cho ngươi tu. Ngươi không vội mà phát bằng hữu vòng đi, Trình Ngộ. Không vội, vài phút sau, Cố Chiết Phong vẫn là cấp Trình Ngộ đã phát hơn 10 chương cao thanh nguyên đồ. Này đó là ta tu hảo. Ngươi nếu là vội vã phát bằng hữu vòng, liền dùng này đó, ta cảm thấy đều đẹp. Đương nhiên ngươi bản nhân càng đẹp mắt. Tình yêu, Trình Ngộ. Cảm ơn ngươi, Cố Chiết Phong. Tình yêu thân thân, Trình Ngộ buông di động. Tùy tay từ giường quầy biên hái được một chương khăn giấy. Xoa xoa khóe mắt, chương 94 ngoài ý muốn Trình Ngộ để tay lên ngực tự hỏi. Cũng không phải dễ dàng bị cảm động nữ nhân. Mặc dù là bạn cùng phòng nhóm buổi tối thức đêm xem sớm cổ cầu huyết hàn kịch bị ngược đến hoa lê. Dính hạt mưa, nàng thờ ơ lạnh nhạt. Cũng chưa quá lớn cảm giác. Ngôn tình phim truyền hình cái loại này ruột gan đứt từng khúc sinh ly tử biệt tình yêu. Trình Ngộ chưa từng có thiếu nghĩ tới. Không hiện thực, cũng quá tra tấn người. Chính nàng là tương đối lý trí nữ nhân. Sẽ lựa chọn một phần hiện thực bình đạm tình yêu. Ấm áp lại không thiếu vị. Này liền vậy là đủ rồi. Ở tàn khốc trong đời sống hiện thực xa nói chuyện gì sinh tử tình yêu. Không khỏi quá mức làm ra vẻ. Cố Chiết Phong cẩn thận cùng săn sóc cũng không phải vì cùng Quách Ngang cạnh tranh. Hắn mỗi một tấc tâm đều là ở đối nàng hảo. Chính như đêm đó hắn ngồi xổm xuống thân là nàng trà lau giày cao gót lây dính bùn điểm ân y niên. Thiếu thời điểm cảm tình. Cỡ nào thuần túy. Không có tâm động là không có khả năng. Trình Ngộ một đêm kia nước mắt vỡ đê. Không chỉ là bởi vì Cố Chiết Phong săn sóc. Nàng chỉ là nghĩ tới quá khứ đủ loại chua xót cùng ủy khuất. Nghĩ tới cha mẹ đối chính mình thờ ơ. Đột nhiên có người như vậy vô điều kiện đối với người hảo. Nàng liền banh không được. Cố Chiết Phong a, nàng hồng con mắt chọc khai bằng hữu vòng. Phía trước phát cái kia bằng hữu vòng. Có mấy cái bằng hữu điểm tán. Trong đó còn bao gồm Quách Ngang. Trình Ngộ xóa rớt cái kia tin tức. Sau đó một lần nữa đã phát Cố Chiết Phong cho nàng ảnh chụp. Tắt đi di động, nàng chui vào ổ chăn ngủ. Hạ Thiên hẳn là sẽ không trở về. Lục Mạn Mạn ở nguyên tu phòng chơi đùa lúc sau hẳn là sẽ trở về. Rốt cuộc Cố Chiết Phong còn ở đâu? Vì thế nàng để lại đêm đèn. Lục Mạn Mạn ở nguyên tu phòng chơi đến 11 giờ. Nguyên tu đưa nàng tới cửa. Sờ sờ đầu, hảo hảo ngủ. Không cần đá chăn, Lục Mạn Mạn nắm chặt hắn dây lưng. Lôi kéo, nị hắn muốn ôm một cái. Nguyên tu quay đầu lại nhìn Cố Chiết Phong liếc mắt một cái. Kéo lên môn, ở hành lang biên ôm ôm nàng. Ngủ ngon, thân thân, nàng lại nhón chân hướng hắn tác hôn. Nguyên tu khóe miệng hơi hơi dương. Cúi đầu hôn lên nàng. Thoáng chằn chọc, cán nàng mềm mại ấm áp môi. Lướt qua liền ngừng. Không thể thâm nhập, nếu không đêm nay đừng nghĩ ngừng nghỉ. Chưa từng tưởng Lục Mạn Mạn đột nhiên dùng sức cắn hắn một ngụm. Nguyên tu khóe miệng chảy ra tơ máu. Hắn nhíu mày, làm cái gì? Lục Mạn Mạn mở to hai mắt nhìn trần nhà đèn trần. Tu tu, ngươi xem đèn có phải hay không ở riêu a? Vẫn là ta hôn mê. Nguyên tu kinh ngạc ngẩng đầu. Quả nhiên trần nhà hoa lệ đèn treo trang trí. Mặt trên từng hàng giọt nước phụ tùng. Hiện tại chính kịch liệt mà loạng choạng. Ào ào lạp lạp. Động đất. Nguyên tu bỗng nhiên phản ứng lại đây. Hét lớn một tiếng. Động đất. Hắn khẩn nắm chặt chạm đất Mạn Mạn tay. Đồng thời đá văng hờ khép cửa phòng. Chiết Phong. Mau ra đây. Giây tiếp theo. Cố Chiết Phong tựa như gió mạnh dường như chạy ra khỏi phòng. Hướng tới hàng hiên hành cầu thang chạy như điên mà đi. Nguyên tu vội vàng hô. Ngươi chạy nơi nào? Đội trưởng ngươi đi. Đừng động ta. Cố Triết Phong liền phác mang bò, chật vật mà bò lên trên thang lầu, biến mất ở chỗ rẽ. Mà cùng lúc đó, trên hành lang cả trai lẫn gái đều đã chạy ra phòng cho khách. Giống như sóng chiều chiều hàng hiên dũng đi, có người ăn mặc áo ngủ, có người thậm chí còn bọc khăn tắm ni, mỗi người trên mặt đều tràn ngập hoảng loạn cùng sợ hãi. Đây là phát ra từ bản năng đối tử vong sợ hãi. Cố Triết Phong, ngươi cho ta trở về. Nguyên Tu muốn đi truy hắn. Nề Hà Lục Mạn Mạn khẩn nắm chặt hắn tay. Hắn chỉ có thể xoay người đẩy nàng rời đi. Ngươi đi xuống, chạy mau, ta không. Lục Mạn Mạn gắt gao nắm chặt Nguyên Tu. Ta và ngươi cùng nhau, kiên quyết không đi. Nguyên Tu thượng vài bước thang lầu. Thấy Lục Mạn Mạn vẫn là gắt gao nắm chặt hắn góc áo. Thoạt nhìn là quyết tâm muốn ngốc tại một khối. Nguyên Tu cơ hồ là không có bất luận cái gì do dự. Hắn nắm lên Lục Mạn Mạn thủ đoạn. Xoay người xuống lầu. Mang theo nàng đi theo dòng người cùng nhau ra bên ngoài chạy. Loại này thời điểm giảng đạo lý vô dụng. Hắn không thể đem nàng đặt mình trong với nguy hiểm bên trong. Vô luận phát sinh cái gì, hắn thiên bình vĩnh viễn là thiên hướng với nàng. Đây là hắn tư tâm ẩn ý. Cố Triết Phong nghịch dòng người chạy lên lầu. Vọt vào Trình Ngộ phòng. Tỷ, ngươi ở nơi nào? Ở nơi nào? Trong phòng không thấy bóng người. Trên giường chăn đơn hỗn độn. Đêm đèn lại còn mở ra. Trình Ngộ không ở phòng. Lên lầu thời điểm Cố Triết Phong không có nhìn đến nàng. Như vậy nàng hẳn là chính là ngồi thang máy rời đi. Động đất thời điểm ngồi thang máy là tuyệt đối nguy hiểm. Nhưng mà nơi này là chín lâu. Nếu không ngồi thang máy mà chạy thang lầu. Đồng dạng nguy hiểm ân y. Cố Triết Phong đầu óc đã không thể tự hỏi. Hắn hướng tới thang máy nơi hành lang cuối tiến lên. Giờ này khắc này duy nhất hai dương thang máy đã nhét đầy người. Hành lang còn có cuồn cuộn không ngừng khách nhân điên cuồng mà chiều thang máy nội chen chúc. Mỗi người đều tưởng bước lên này nhất ban mạng sống con thuyền Noe. Thang máy đã nghiêm trọng quá tải. Căn bản không có khả năng chuyến về. Liền môn đều quan không thượng. Hiện tại tầng lầu độ cao là 9 lâu. Đại gia theo bản năng mà liền hướng cửa thang máy chen chúc. Căn bản không suy xét kỳ thật động đất là không thể ngồi thang máy. Đừng tễ, thang máy trang không được. Đều đi không được, đều nói đừng tễ. Các ngươi có phải hay không điên rồi? Một dương đi. Nếu không ai đều đi không được. Thang máy ngoại người không để ý đến thang máy nội khách nhân khuyên bảo. Bọn họ điên cuồng chen chúc thang máy. Căn bản không màng người khác. Loại này thời điểm, ai còn có thể lo lắng người khác. Trình Ngộ vừa vặn là đứng ở cửa thang máy vị trí. Thực mau đã bị tễ đi ra ngoài. Rồi sau đó mặt người còn ở mê đầu mà chiều thang máy chen chúc. Vì thế nàng bị tạp ở trong đám người. Tiến thối không được. Lúc này Trình Ngộ nghe được một cái quen thuộc thanh âm. Ngẩng đầu nhìn lại. Vừa mới tễ nàng ra tới người. Đúng là Quách Ngang. Sinh mệnh sở dĩ thú vị. Chính là một hồi lại một hồi xảo diệu tương ngộ cùng gặp lại. Mau đi xuống. Nếu không ai đều không thể đi. Quách Ngang bằng vào chính mình hơi béo thân hình. Đem người chung quanh đẩy ra cửa thang máy. Mau đi ra. Chờ tiếp theo ban. Bị hắn đẩy ra đi chính là một vị mang mắt kính lão thái thái. Lão thái thái tóc trắng xóa thân hình câu lũ. Bị bài trừ đi thời điểm. Suýt nữa té ngã. Mà Trình Ngộ vừa vặn đỡ nàng. Hết chương.